Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 455, 455 trước bại. Vận mệnh trêu người, mùa giải mới đến nay gặp chiến tất thắng Miuo. Tại 8 bóng lớn sao sao Leeds United về sau trong 2 ngày. Toàn Anh đều tại thổi phồng chi này nhìn như không có khả năng bị đánh bại đội bóng. Nhưng ngay tại 2 ngày sau đó, Miuo mùa giải mới trước trận đánh bại nghênh đầu mà tới. Cúp liên đoàn vòng thứ 4, Miuo vận khí có chút kém, rút được Arsenal, hơn nữa còn là sân khách tác chiến. Xuất chinh Highbury, Miuo khinh trang thượng trận, toàn dự bị xuất kích. Arsenal lại tại sân nhà bày ra mạnh nhất đội hình. Andrick đạt được rồi Arsenal đội hình ra sân lúc liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đoán sai rồi, hoàn toàn đoán sai rồi. Arsenal trên một vòng bị chim khách bức hòa, lần nữa đâu phân, cùng Miuo điểm thi đấu vòng tròn chênh lệch đã đến một cái làm bọn hắn tuyệt vọng trình độ. Nhưng bọn hắn tóm lại phải bảo đảm trước 4 mới được. 4 ngày sau đó, bọn hắn muốn đánh rồi London Derby, làm khách quay hát lên cùng tử địch Hotspur cùng giết. 7 ngày sau đó, bọn hắn còn muốn đánh rồi Champions League sinh tử chiến, cùng tiểu tổ Barcelona, Fiorentina, bài danh đều tại Arsenal phía trên. Arsenal tương lai 7 ngày 2 trận ác chiến. Andrick dự đoán Wenger bài binh bố trận lúc, cho rằng đối phương hẳn là sẽ khinh thị cúp liên đoàn mới đúng. Đó cũng không phải từ bỏ tranh tài, mà là phòng ngừa đội bóng nghiêm trọng hao tổn, dùng dự bị tới nghênh chiến. Miuo 4 ngày sau đó cũng có một trận London Derby. Trùng hợp chính là, đồng dạng là cùng tử địch, đồng dạng là làm khách. Bọn hắn đến lúc đó sắp mở phó Stamford Bridge, 7 ngày sau đó lại muốn làm khách Milano. Lúc đầu cúp liên đoàn chính là lấy ra luyện binh, không đến trận chung kết. Andrick bình thường không lên chủ lực, trừ phi đụng phải không được không thắng tranh tài. Tỉ như rút được West Ham United hoặc Chelsea. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, Andrick đi đến huấn luyện viên tịch trước, nhíu lại lông mày hỏi Klinsmann. Lúc trước ta nói qua Miuo trong buổi họp dự bị, chúng ta cũng xác thực lên rồi toàn đội hình dự bị. Arsenal tương lai một tuần lễ có 2 trận mấu chốt chiến dịch. Bọn hắn lại trên toàn chủ lực. Wenger đến cùng đang suy nghĩ gì? Andrick không phải thần, nhưng hắn tập quen khống chế thế cuộc. Dựa theo bình thường tư duy, Arsenal tại dạng này tình cảnh xuống, có cần phải tại cúp liên đoàn cùng Miuo cùng chết sao? Klinsmann cùng Jensen liếc nhau sau đều lắc lắc đầu. Nếu như ta lúc trước tuyên bố Miuo trong buổi họp toàn chủ lực đâu? Arsenal có phải hay không lại phái trên đội hình dự bị? Andrick có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất là coi chừng Lý Chiến không hề có tác dụng hoặc là làm ra phản tác dụng lúc. Hắn liền sẽ nghĩ lại thật lâu. Klinsmann thở dài nói, ta nghĩ, cái này cùng Arsenal tương lai thi đấu trình đã không có quan hệ. Mùa giải trước tại Cup FA, Arsenal chủ lực bại bởi rồi Miuo đội hình dự bị. Một tháng trước, chúng ta lại tại giải đấu bên trong năm, không huyết tẩy rồi Arsenal. Andrick, nếu như ngươi là Wenger, ngươi sẽ còn tính toán nhiều như vậy sao? Trước mắt trọng yếu nhất không phải tranh tài tính chất. Cúp liên đoàn cũng tốt, giải đấu cũng được, liền xem như một trận đấu giao hữu. Wenger chỉ sợ đều không muốn lại tiếp tục bại bởi Miuo. Hiện tại đối với Arsenal fan hâm mộ tới nói, khả năng lại thua cho Miuo, nó tổn thương muốn so bại bởi Hotspur còn đau xót. Andrick nghe vậy lâm vào trầm tư bên trong. Klinsmann nói không sai, không phải tâm lý của hắn chiến mất đi hiệu lực, mà là hắn tại lúc trước như cũ không có cân nhắc toàn diện. Vẻn vẹn cân nhắc đến rồi ngoại bộ nhân tố. Có lẽ cho tới nay Miuo tại dưới trướng hắn đối với Arsenal là thắng nhiều thua ít. Hắn cũng không có đem Arsenal bày ở một cái triệt để đối địch vị trí bên trên. Fan hâm mộ tâm lý cũng phần lớn như vậy. Thế nhưng là Arsenal không giống nhau. Miuo so với bọn hắn sớm một năm thu hoạch được ngoại hạng Anh quán quân. Hơn nữa còn có được bọn hắn, cái này nước Anh truyền thống hào không có cửa đâu, vô địch Champion League, liền như là Arsenal khinh thị Hotspur đồng dạng. Mourinho hiện nay cũng không đem Arsenal để vào mắt, nhưng là Arsenal cũng đã đem Mourinho liệt vào London thành bên trong địch nhân lớn nhất. Thậm chí cũng là toàn bộ nước Anh giới đá banh số một địch nhân. Tại Andrick cùng huấn luyện viên tổ nói chuyện với nhau lúc, tranh tài đã bắt đầu rồi. Hắn đưa lưng về phía sân bóng đang suy tư. Đột nhiên nhìn thấy mặt trước huấn luyện viên tạo thành viên cùng dự bị cầu thủ nhao nhao đứng dậy. Vỗ tay, hắn xoay đầu nhìn lên. Đậu đen rau muống. Mourinho mở màn liền vào bóng rồi. Closer đang chạy có mặt bên cạnh chúc mừng. Andrick hỏi thăm người khác mới biết là mở màn sau Lampard. Lammer. Closer tăng thêm Van der Meyde tiến hành một lần liên tục ba góc chuyển lại sau từ Closer ghi bàn. Đội bóng giành trước, hắn đương nhiên vui vẻ. Cũng đem lúc trước tâm lý chiến không có xính phiền muộn ném sau ót. Thế nhưng là, tiếp xuống tranh tài xong toàn tiến vào rồi Arsenal nắm giữ tiết tấu bên trong. Mùa giải trước Arsenal bại bởi Mourinho dự bị. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn khinh thị đối thủ chủ động công ra ngoài bị liên tục đánh rồi phản kích. Hôm nay, bọn hắn toàn chủ lực xuất chiến. Cho dù tại sân nhà, cũng bày ra thái độ khiêm nhường. Tiến công tuyệt không sao sao chi tội gấp. Ổn trầm ổn đánh rồi. 10 phút sau, Overmars diễn ra một lần kinh người biểu diễn. Trước ngược rồi Ashley Cole. Lại để cho Meselder quay người biến hướng cùng không kịp mà trượt chân. Tại sao sao sườn bộ hạ để sau ngang gõ trung lộ. Ibra đệm bóng đắc thủ đem so với phân san đều tỷ số. Vào bóng sau Arsenal cầu thủ không có đi chúc mừng. Tương phản, bọn hắn giống như tâm sự nặng nề. Một bộ cao hứng không nổi tới bộ dáng. Nhìn trên đài fan hâm mộ cũng là như thế. Đại khái. Bọn hắn đối với tại sân nhà nghênh chiến dạng này một chi. Đặc biệt là hậu phòng tiến bình quân tuổi tác chỉ có 19 tuổi Mourinho cảm thấy biệt khuất. Đến rồi nhất định thực lực cấp bậc. Hành hạ người mới là ngược không ra cảm giác thành tựu. Nhưng lại nhất định phải thắng. Nếu thua, liền thành người trong thiên hạ trò cười. Đối với cái này mất bóng, Andrick có chút không thể nại gì. Meselder tốc độ lại chậm. Trọng yếu là Ashley câu cái kia khâu. Nếu như hắn không thể cho đối phương siêu cấp biên phong hình thành trở ngại hoặc quấy dày. Một đối một, Meselder bị Overmars song bạo không có bất kỳ huyền niệm gì. Sau 6 phút, Beckham tiếp ứng Vieira chuyền bóng sau lưng thân ngang gõ cho Pires. Chuyền bóng về sau liền xoay người phản việt vị. Pires thẳng nhét bóng đúng hạn mà tới. Băng vương từ góc độ nhỏ rút bắn nghịch chuyển điểm số. Phòng thủ Beckham chính là ba giai. Hắn lần này phòng thủ bên trong cũng hoàn toàn bị Beckham đánh bại. Mùa giải mới đến nay, Andrick lần đầu ở bên sân lộ ra rồi vẻ mặt bất đắc dĩ. Ba giai cộng Meselder, cái này hai tên trung vệ bị đối phương tiên phong song bạo. Lúc này, sướng ngôn viên đang giải thích bên trong nói rằng, nếu như là Ferdinand cộng Neo trung vệ tổ hợp, Mourinho tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh xuyên một đạo phòng tuyến cuối cùng. Cái này trận, đấu mùa giải đối với Andrick tới nói, đội hình chủ lực là trùng kích mới huy hoàng, nhưng đội hình dự bị, đặc biệt là số lớn cầu thủ trẻ trưởng thành cũng cực kỳ trọng yếu. Không có đội bóng có thể không cân nhắc băng ghế độ dày vấn đề. Hắn lúc đầu có thể vào hôm nay để Ba Giai hoặc Meselder hợp tác Neo đến đá trung vệ tổ hợp. Neo kinh nghiệm cùng năng lực tuyệt đối sẽ đối với hậu phòng tiến đưa đến vừa xem hiểu ngay tích. Cực tác dụng, nhưng hắn không ngờ tới Arsenal đánh rồi Mourinho đội hình dự bị cũng điều động toàn chủ lực. Mở màn không đến 20 phút chuông. Khó nói đổi trung vệ sao? Đây đối với cầu thủ lòng tin đả kích sẽ lớn bao nhiêu? Suy tư sau một lát, Andrick lại bình thường trở lại. Vốn là luyện binh. Hậu phòng tiến chính là bị ngược đi ra. Nhưng hắn muốn bảo đảm Ba Giai cùng Meselder chớ bị Arsenal đánh cho từ đó không gượng dậy nổi rồi. Hắn bắt đầu điều chỉnh chiến thuật. Để Lampard triệt thoái phía sau càng sâu. cùng Gattuso vị trí song song đến tăng cường tiền vệ trụ dây chặn đường cường độ. Đồng thời cũng làm cho tiền vệ trụ dây cùng tuyến hậu vệ khoảng cách bảo trì càng chặt chẽ hơn. Vừa hậu vệ cũng hướng bên trong thu. Ách, có chút lũy thế tường thành đem bóng cửa chắn lên ý tứ. Không sao, Andrić mặt một chút cũng không đỏ. Miwuo vẫn là Miwuo, nhưng trên trận cầu thủ thực lực rõ ràng so Arsenal yếu rất nhiều. Arsenal thận trọng từng bước muốn trục tầng đánh tan Miwuo phòng tuyến. Andrić liền để giữa trận dây cùng tuyến hậu vệ chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Hắn cũng không tin Arsenal liền dựa vào song tiền vệ cùng hai bên tiền vệ là có thể đem Miwuo phòng tuyến đánh xuyên qua. Đi qua hắn điều chỉnh về sau, Arsenal mặc dù chiếm cứ trên trận ưu thế, nhưng ở khu vực nguy hiểm sáng tạo cơ hội số lượng rõ ràng hạ xuống. Hôm nay một trận chiến này, Arsenal cầu thủ chiến ý dâng cao, chỉ có mở màn giai đoạn bị đánh trở tay không kịp. Sau đó thời gian bên trong, Miwuo liền cơ hội phản kích chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điểm số một mực không có đổi hóa, thẳng đến nửa chàng sau đoạn giữa. Miwuo thông qua định vị bóng từ Lampard kiến tạo closer đánh đầu Milner hai lần mới đem so với phân san đều tỷ số. Bất quá, theo phòng thủ co vào, phản kích hướng về phía trước, vừa đi vừa về phạm vi lớn chạy nhanh cùng với tràng diện ở thế yếu liền muốn giao ra càng nhiều thể năng đến phòng thủ. Miwuo cứ việc đem so với thi đấu kéo vào rồi thêm lúc thi đấu. Thế nhưng là tại thêm lúc thi đấu bên trong, Andrić thay đổi dâu câu, Alonso, Neo, cũng không có để tiến công trở nên càng hữu hiệu. Ngược lại là Arsenal tại thêm lúc thi đấu bên trong trước thông qua phạt góc lần nữa dẫn trước điểm số, sau đó Miwuo ép lên tiến công lại bị đánh một đợt phản kích. Vứt bỏ rồi cái thứ tư bóng, 120 phút chuông tranh tài kết thúc lúc. Arsenal cứ việc lấy 4-2 đào thải Miwuo. Thế nhưng là Wenger lại vui vẻ không nổi tới. Trận đấu này hắn chẳng những lên rồi toàn chủ lực, đồng thời còn nhiều đánh 30 phút đồng hồ. Nghĩ tới tương lai một tuần lễ hai trận ác chiến, Wenger tâm chìm đến rồi đáy cốc. Miwuo mùa giải mới trước trận đánh bại tại Highbury sinh ra. Trên trận bọn tiểu tử cứ việc thất lạc, nhưng không có gặp đả kích nặng nề cảm giác. Thắng bại là chuyện thường binh ra, không có tranh tài là nhất định sẽ thắng, cũng không có tranh tài là nhất định sẽ thua. Gắng giữ lòng bình thường, tích cực đối mặt tương lai. Đây là Andrić truyền cho các cầu thủ bóng đá triết học, nhất là cầu thủ trẻ. Phòng ngừa bọn hắn có áp lực tâm lý, từ phương diện tốt đi đối mặt thất bại, thông qua tranh tài nhìn thấy rồi thiếu sót của mình, biết rõ tương lai nên như gì đề cao mình. Cùng thực lực vượt qua đối thủ của mình giao phong, chính là muốn học được soi gương, nhìn thẳng vào tự thân khuyết điểm, tương lai đi bù đắp nhược điểm, tiến một bước đề cao. Andrić đối với đội bóng cúp liên đoàn bị loại cơ hồ không có bất luận cái gì cảm giác mất mát. Chỉ có thể nói, chưa từng xuất hiện kinh hỉ mà thôi. Đã muốn luyện binh, lại muốn ra thành tích, cá cùng tay gấu, không thể quá tham lam. Cho nên tại sau trận đấu bị hỏi đến mùa giải mới Miwuo thảm tao trước trận thất bại cảm tưởng. Lúc, Andrić lộ ra phong khinh vân đạm, có thể cười nhìn gương đầu, đặt ở đi qua mấy cái trận đấu mùa giải. Trận này kết quả trận đấu sẽ không có thụ chú ý. Miwuo bị Arsenal đào thải, tại cúp liên đoàn trên võ đài. Cái này có cái gì kỳ quái? Cho tới nay, cúp liên đoàn 5 năm đều có cường đội bị bạo lạnh. Huống chi ta đối với trận này thất bại cũng không cảm thấy thất vọng. Mở màn chúng ta lấy được rồi thiểm điện vào bóng. Nhưng sau đó phòng tuyến biểu hiện được 10 phần hỏng bét. Ta hài lòng chính là tại trải qua cầu thủ bản thân điều chỉnh cùng ổn định trạng thái sau. Bọn hắn đánh ra 70 phút cao cấp tranh tài. Bọn hắn còn trẻ, tựa như đã từng ta dẫn đầu 20 ra đầu nét. Larsson bọn hắn thi đấu đồng dạng, khi đó chúng ta thua bóng, có người cảm thấy kinh ngạc sao? Bọn hắn chỉ cần bảo trì ổn định tâm tính, từng bước một đề cao, hấp thu tranh tài kinh nghiệm, tương lai nhất định có thể trở thành ưu tú cầu thủ. ưu tú đoàn đội, chúng ta là Miwoo, fan hâm mộ cùng đội bóng là đoàn kết cùng một chỗ. Đối với chúng ta mà nói, thắng trận biến thành anh hùng, thua bóng biến thành cô nhi tràng cảnh sẽ không xuất hiện. Cho nên, cũng mời truyền thông không cần cho ta cầu thủ quá nhiều áp lực. Đúng vậy, chúng ta thua cầu, nhưng ta sẽ không trách cứ cầu thủ. Ngoại giới, cũng không có ai có tư cách phê bình ta cầu thủ. Cứ như vậy, gặp lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.